Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 21, biểu diễn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì mọi người, hôm nay chúng ta sẽ được tận mắt thấy buổi biểu diễn của nhóm Di và DS, và chương trình còn có một điều bất ngờ cho cả hai nhóm sau buổi biểu diễn nói. Bắt đầu với bài biểu diễn của nhóm Di, sân khấu biểu diễn của nhóm Di rất là đơn giản, khấu còn chỉ còn một màu đen, tất cả thành viên nơi nhóm Di tất cả đều ra hết trừ thành viên bí ẩn kia. Mi và CY dựa lưng vào nhau đứng ở giữa, còn Si và Ki quỳ hai bên. Bài hát bắt đầu, màn hình xung quanh là những đàn bướm tím huyền ảo, tất cả thành viên mở lời trước. Oh, I believe that I love you, have grown. There is no use listening for a dream. I believe that I love you, have grown. I happy in love, me, Ichiban kawaii koni wa narenai. Ki, ano ko wa kyo mo so kyu. CY, Kuzusuku sora ni kokoro mo kumoru. Si, kyo no yotei dosio. Ki, dakedo, de dat, kito, mi, yo wai zibun, kakoshi nagara, ikiteiru, looking for yourself. CY, menichi ga special zai, owaranai yume kanaeyo, honto wa zatto, home kiss me. Is for you, si, ichibio no chinmoku, sono ato, mega ete, precious time, CY, te vo sunageba, sotawaru kara, in our dream, oh, I believe that I love you, have grown, there is no use listening for a dream, I believe that I love you, have grown, I happy in love, si, uwasa bernasi ni kiyomi wa nai no, kimeta michi nara zashut, CY, tadasi koto sae machigataru to. Ai iba yu hodo uso mitai, mi, sabisi, kodoku sae, motto, fukai itami, oso nai, mirai heto, si, looking for myself, menichi ga special zai, soyogarazu ni kimi no namida, wekei hoshi, how you, have you, is for you, ki, yume ni medite kita, kimi no sono igao ni, precious smile, mabushi sugit minako naru. So I missing you, menichi ga special zai, si, owaranai yume kanaeyo, honto wa zatto, home kiss me, is for you, CY, ichibio no chinmoku, sono ato, mega ete, precious time, te o sunageba, sotawaru kara, in our dream, oh, I believe that I love you, have grown, there is no use listening for a dream, I believe that I love you, have grown. Be happy in love. Tiếng nhạc đã dứt, những tiếng reo, vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hô tên của nhóm họ cúi chào rồi xuống. Chưa nhắc là họ đều đeo mặt nạ cả mà màu vàng thôi. Khi đi ngang qua nhóm DS ném cho họ một cái liếc mắt. Họ sau đó rời đi, đến lượt nhóm DS lên. Thưa các bạn, sau bài hát của nhóm Di thì chúng ta hãy đến với những chàng trai tuyệt vời của nhóm DS nào. Thành viên nhóm DS đều lên sân khấu của nhóm họ đơn giản toàn màu đen, nhạc bắt đầu vang lên các ánh đèn nhiều màu lấp lóe. À, tổ đội của họ thì đứng xen nhau thôi, bài hát bắt đầu. Oh, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar, Shake it up, yes, I, Kurosiku Motometeru, Sesuna ni Nureta, Kami wo kakieta, Ahat, Binesu na ametawamiwa, Doko met hasireru no katem soka, Sumuzidasita, Inori wa, Mirai wo sunagi, Ahat, Fureru, Ai no kiseki, Miracle no suteki, Riker no kono koetoki hanet, Shake it up say. Hikiyoso, so fast, kono chikaravo, so fast, kimi ni todoketai, don't stop the music, yozora takaku, ahat, so high, doki doki vo aizeruyo, turn around, gravatic, romantic, koniawa, tomararenai, non-stop, I know saudu, ahat, get down, kasagusa nisitayo, take it easy now, chấm, kanjita mamani, za, za, dakiyosete, ahat, let den, me vo uberwetarakis, good love, chấm, gravatic, love, ahat, ahat, hat, hat, sakin, sugar, sugar, sakin, sugar, sugar. Say it love, yes. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều gào thét tên họ. Nhưng còn phần đặc biệt thú vị giữa hai nhóm là gì, hãy chờ chép sau nha. Chép này chủ yếu là bài hát thôi. Sakin sugar sugar, Sakin sugar sugar, Sakin sugar sugar, Sakin sugar sugar, Say it love, yes. I, Kurosiko Motometeru, E, Sesona ni Nureta, O, Kamivo Kakieta, Ah, Binesuna Ametawamiwa, O, Dokomet Hasireru no Katemsoka, A, Sumuzidasita, O, Inoriwa, A, O, Mirai Vo Sunagi, Ah, Afureru, I, Aino Kiseki, E, Miracle no Suteki, O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ricker no Kono Koe Toki Hanet. Set it lớp say, Hikiyoso, I, Sofas, Kono Chikaravo, O, Sovas, Kimi ni Todoketai, E, Don't Stop the Music, Yozora Takaku, Ah, Sohai, Doki Doki Vo Aizeruyo, O, Turn Around, Gravatic, Romantic, A, Koniawa, Tomararenai, I, Non Stop, I No Saudu, Ah, Get Down, Kasagusa Nisitayo, E, Take It Easy Now, chấm, A, Kanjita Mamani, O, Za, Za, Dakiyosete, I, Ah, Let Den, O, Me Vo Uberwetarakis, good love, chấm, Gravatic, love, Ah, Ah, Ah, Ah, O, Sakin, Sugar, Sugar, Sakin, Sugar, Sugar. Take it love, yes. Cách chương.